Mời các bạn nghe tiếp Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phản Cuồng qua giọng đọc Phiết Linh. Hồi thứ 25, âm binh đại chiến. Khi ấy, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, tiếng gầm rú vọng lên khắp nơi. Tử Thi quay về phía Ngọc, nói: "Đưa ta con dao." Ngọc biết tình thế khẩn cấp, nguy hiểm vẫn còn cận kề, liền rút ngay dao đưa cho Tử Thi. Tử Thi cầm lấy tay quyết, vốn vẫn đang bám trên cổ nó, nói: "Con chịu đau một chút." Quyết thấy Tử Thi cầm lấy tay mình thì hết sức xúc động, bởi vì cha hắn trước kia bàn tay bị tật ở ngón cái, cầm nắm bất cứ vật gì chỉ đều có thể cầm nắm bằng bốn ngón tay. Bây giờ hắn thấy Tử Thi cầm vào tay mình, bốn ngón tay nắm chặt, ngón cái lại buông hờ, có lẽ là do thói quen khi còn sống. Thì chắc đến 10 phần đây đúng là cha mình. Nghĩ đến việc cha chết thảm đến nông nỗi này, đau đớn khổ cực không biết bao nhiêu mà kể, bất giác nước mắt Quyết tuôn trào. Tử Thi dường như không để ý đến cơn xúc động của Quyết. Nó lướt nhẹ lưỡi dao, lập tức máu từ tay Quyết chảy ra thành giọt. Ngọc cả kinh, chưa hiểu thế nào, chỉ thấy máu Quyết vừa chạm mặt đất, lập tức sáng rực. Bấy giờ đang lúc nửa đêm, cô đào trên hồ bao phủ trong ánh trăng mờ nhạt, bàng bạc. Đột nhiên thứ ánh sáng trên mặt đất ấy khiến cho cả một vùng đất sáng bừng lên, đỏ rực như máu tươi. Ánh sáng ấy giúp cho Ngọc thấy rõ ba người đang đứng trong vòng tròn lớn, ở giữa chẳng chịt những nét ngang dọc, mỗi nét đều tự phát sáng. Những giọt máu của Quyết vừa nhỏ xuống sáng hơn hẳn những nét viết vẽ thông thường, tưởng như khiến người ta vừa nhấc mắt váng đầu khi nhìn vào. Nguyên là vừa rồi Tử Thi vừa vẽ ra thủ công song tuyệt linh phù, chính là một tấm bùa. Tấm bùa này thực ra có rất nhiều điểm kỳ dị so với các tấm bùa thông thường. Chỉ là Ngọc không hiểu biết về bùa chú nên không phân biệt được. Luận về thành phần, các tấm bùa thông thường bao giờ cũng gồm 3 phần chính. Một là hình vẽ, 2 là chữ viết, 3 là ấn triện. Tấm bùa này cũng có những thành phần ấy, có điều cả chữ viết và ấn triện đều kỳ dị. Thường chữ viết trên linh phù được viết bằng Hán tự, bức linh phù này lại được viết bằng chữ Khoa Đầu, là thứ chữ Việt cổ vốn đã bị thất truyền từ lâu. Đến lúc này lại được Tử Thi sử dụng. Luận về ấn triện trên linh phù, thường thì ấn triện được khắc thành con dấu, thể hiện người lập linh phù. Tử Thi lấy máu của Quyết làm ấn triện, hiển nhiên hắn là người chủ của linh phù này. Linh phù này mạnh hay yếu phụ thuộc trực tiếp vào ma lực của hắn. Về cách cục, linh phù này có mấy điểm khác biệt. Tấm bùa thông thường lấy cấu trúc cơ thể người làm khung, lấy nhân tâm làm trung tâm, từ đó hình thành thân thể, tứ chi, quy tắc ấy đôi khi rõ ràng, đôi khi ngụ ý. Tuy người thường khó mà nhận ra được, nhưng với các vu nhân thì nhận ra tương đối dễ dàng. Tấm linh phù này có hình tròn nên cách cục của nó không phân trên dưới mà chỉ có hướng từ trong ra ngoài. Thông thường, một tấm bùa được viết trên giấy có thứ tự từ trên xuống dưới. Bắt đầu là chữ sắc phong, chính là sự tiếp nhận sắc phong từ các thế lực siêu nhiên. Có khi lại ám chỉ việc nhận chỉ thị từ những thần thánh. Chữ sắc phong mặc dù đa dạng nhưng thông thường nhất có hai hình con rắn chụm đầu hướng lên trên. Những kiểu chữ sắc phong khác không phải không có, nhưng chữ sắc phong trong linh phủ này lại viết một chữ âm bằng chữ Khoa Đầu, lồng vào đó hình ba con chim trĩ hội tụ tại tâm điểm. Phía dưới sắc phong là các chữ trấn, nghĩa là dùng để trấn yểm, chống lại các thế lực của đối phương. Chữ trấn ở đây cũng viết bằng chữ Khoa Đầu, nét bút vuông vức, cương nghị, trầm hùng, thể hiện uy nghiêm của người viết. Phần phía trong này chính là phần thủ của bức linh phù, người đứng trong vòng thủ. Một khi pháp lực còn áp đảo được đối phương thì không lo bị xâm hại. Vòng tròn phía bên ngoài chính là phần công, gồm có 18 chữ sát, được viết biến tấu, nhìn rất lạ mắt. Mỗi chữ lại được tô vẽ thêm nhiều đường ngang dọc, chính là thể hiện các hung khí tấn công đối phương. Mỗi chữ lại có 5 chấm 3 gạch. 5 chấm biểu trưng cho ngũ hành, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và 3 gạch tức tam sát, nghĩa là trời đánh mày chết, đất đánh mày chết, tao đâm mày chết. Đây chính là các chữ sát quỷ, nghĩa là các chữ dùng để tấn công, hạ gục đối phương. Đến phần chữ này, các nét bút lại giống như những nét gạch rời rạc đan xen vào nhau, mỗi nét đều mạnh mẽ vô cùng, thế như xẻ núi tát biển, mỗi đường mỗi nét đều như nhắm vào đối phương mà công kích sát thương. Thứ tự như tên thường được viết từ trên xuống dưới, nhưng trong bức linh phù này, tất cả đều được vẽ từ trong ra ngoài, xoay quanh tấm bức đồ. Phía bên ngoài tấm phù lại có 5 cặp chữ bao gồm Kim Triệu, Mộc Triệu, Thủy Triệu, Hỏa Triệu, Thổ Triệu. Chữ Triệu ở đây tức có nghĩa là gọi tới. Những chữ này được viết ngay ngắn, uy nghi, vừa oai nghiêm vừa mực thước. 5 cặp chữ ấy điểm ở 5 góc của hình tròn. 5 điểm này sáng lên sau cùng, mỗi vòng một màu, xanh đỏ, vàng trắng, lam, ứng với Mộc, Thổ, Hỏa, Kim, Thủy, rực rỡ tỏa sáng. Chữ Triệu vừa sáng lên, ngay lập tức nghe thấy thình thình mấy hồi trống lớn. Tiếp đến lại có vó ngựa rầm rầm như có 100.000 quân kỵ kéo đến từ 4 phương 8 hướng. Quyết và Ngọc nghe rõ cả tiếng giáp trụ bằng thép va đập vào nhau leng keng, loảng xoảng. Âm thanh hỗn tạp như thế này, Quyết đã gặp phải mấy lần. Một lần tại hố chôn xác, một lần nữa ở cầu trận khi Nguyễn Trác gọi binh. Gần đây nhất chính là lúc ở trên ngọn cây đa thần. Quyết biết đây chính là tiếng âm binh được triệu về nghe lệnh. Có điều lần này tiếng động cực kỳ hùng dũng, như thể có thiên binh vạn mã tiến về. Tiếng động trước kia hắn được nghe qua không bằng một phần nhỏ của âm thanh này. Con thạch xà phía xa xa đột nhiên rít lại một tiếng dữ dội. Quyết đang nhìn về phía nó, đột nhiên la lên một tiếng. Ui chao! Hắn thấy con thạch xà tự nhiên rùng mình. Phần thân thành 3-4 con khác, con nào con nấy giống hệt nhau. Con thạch xà ngừng rít, lập tức mấy con thạch xà kia lại nhập vào thành một. Quyết nghĩ thầm. Thì ra tiếng rít kia làm rung chuyển cả mặt đất, khiến cho mình nhầm tưởng là con thạch xà có tài phân thân. Tiếng rít thật là ghê gớm. Bấy giờ Quyết nghe tiếng khóc than rất thảm thiết, lại thấy từ phía ngoài hồ một đội nhân mã đang tiến về phía đảo. Đội quân này số lượng rất đông, ít ra cũng phải đến vài nghìn. Đám binh lính ấy, một tốp binh lại mang một lá cờ hiệu màu vàng, trên cờ vẽ hình một con vật sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỳ, mũi sư tử, miệng rộng, thần ngựa, chân hươu, đuôi bò. Con vật ấy chính là giống kỳ lân. Lại thấy có những cờ hiệu ghi một chữ khoa đầu. Quyết không rõ nghĩa của chữ này. Âm binh càng tiến đến gần, tiếng khóc than ngày càng thảm thiết. Hắn giật mình thầm nghĩ. Tên Cao Tiến ngày ấy, mới có 500 âm binh mà khi thế đã hùng mạnh vô cùng. Nay nhìn đám âm binh kia, không xét về số lượng đông đảo hơn nhiều, mà chỉ xem mỗi âm binh đều có tỏa ánh sáng xanh, phát sáng hơn hẳn hợp binh của Cao Tiến. Có thể thấy đội quân này mạnh mẽ đến thế nào. Dẫn đầu đội binh mã này là một soái vong có tỏa ra ánh tía rực rỡ. Ngoài ra có một số soái vong đi theo cùng có sắc tía, có điều ánh sáng kém hơn. Số lượng vong tía này không nhiều, có lẽ một soái vong xuất lĩnh một vài ngàn kỵ binh mã. Kỳ dị ở chỗ các soái vong đều có hình dạng nữ nhân, các mã nữ này mặt mũi đẹp như tranh vẽ, mày mắt thanh tú, sắc mặt tươi hồng, da mịn như lụa, miệng đỏ như son, khác hẳn với ma nữ kinh dị bên cạnh Phạm Hữu Long. Bọn họ mình vận giáp trụ, trường bào, thân mang vũ khí, roi ngựa. Cử động của họ dứt khoát và mạnh mẽ, cứ nhìn cung cách chỉ huy thì đủ biết đây là những tướng lĩnh dày dạn xa trường. Nhưng nhìn cách nhún mình trên ngựa lại thấy vẻ yêu kiều thướt tha của các soái vong. Tất thảy đều có vẻ yểu điệu uyển chuyển của nữ nhân, lại vừa mang khí khái oai hùng của võ tướng. Hai phong thái trái ngược này đều thể hiện trong từng soái vong, giống như mu và lòng bàn tay, lưỡng tướng hợp nhất trong một thể. Nguyên đội quân kia cầm cờ hiệu mang chữ Phạm chính là đội âm binh của nhà Phạm Đình. Đội quân này vốn được họ Phạm Đình thâu nạp từ đời này sang đời khác. Dù tuyển chọn 100.000 mới lấy một, nhưng thời gian lâu dài như vậy nên số lượng lên đến con số 2 vạn. Nhà họ Phạm vốn được phong là Lạc Vu Điện Súy bởi trong tay có hơn 2 vạn âm binh. Trên đất Đại Việt, đây là đội quân âm binh hùng hậu và tinh nhuệ nhất. Đội quân này suốt mấy trăm năm làm nhiệm vụ thủ thành Thăng Long. Nó được thành lập từ thời Trần nên được tổ chức biên chế theo cách thức triều Trần vẫn thực hiện. Cứ 5 binh được xếp thành một ngũ, 80 binh hợp thành một đô. Đội quân âm binh nói chung được chia thành cấm quân, lộ quân và vương hầu quân. Cấm quân gồm 5.000 nhân mã túc trực bảo vệ Long Thành. Cấm quân thời Trần hoàn toàn có thể được điều động đến các địa phương để tham chiến. Nhưng cấm quân âm binh thì trái lại. Nhiệm vụ của họ là cố thủ bảo vệ kinh thành. Vì thế họ có quân lệnh không bao giờ được phép rời khỏi Đông Kinh. Lộ quân gồm gần 200 đô, tổng cộng hơn 1.5 vạn. Được chia làm 4 đạo đóng tại các trấn quanh Long Thành.

tạo thành năm trụ lớn vây lấy Âm Binh họ Phạm. Các nhóm Âu Nhi ấy vốn được gọi là vòng ngoại quân. Chúng chia cặp thành năm lưỡng trụ, khi nổi lên thì tạo thành một vòng tròn rất rộng, vây lấy Âm Binh họ Phạm vào giữa vòng ngoại quân và vòng trung quân. Vốn dĩ Âu Nhi ngũ hành trận đạt được đến trung trận đã là rất kỳ công, xưa nay hiếm gặp. Lập được đại trận thì chưa có ai từng thấy. Một khi ba vòng nội, trung, ngoại quân đều đủ lưỡng hành, tức là mỗi vị trí đều có hai Âu Nhi hợp thành một cặp, thì trận thế này về cơ bản không có đội quân nào có thể công kích. Mỗi Âu Nhi này không phải dễ dàng mà tìm được, phải thu thập rất công phu theo mệnh số. Vậy nên tuổi của Âu Nhi lớn nhỏ khác nhau. Về lý mà nói, kẻ lầm trận phải tìm trong vòng 60 năm. Đủ thiên can địa chi phù hợp mới thu thập được tròn trận. Phạm Hữu Long trong trận này không đủ 15 nhân 2 là 30 Âu Nhi, chỉ có 20, nhưng cũng đã là vô cùng kỳ công rồi. Bấy giờ Âm Binh của Tử Thi bị vây hãm trong đại trận Âu Nhi ngũ hành, trước sau đều có địch. Tử Thi than thầm là đã mắc mưu địch, muốn lùi quân cũng đã muộn. Đột nhiên, một cặp Âu Nhi vào ngoài, nhất tề phóng một luồng nước lớn tới đội hỏa binh vừa đắc thủ của Tử Thi. Luồng nước này vừa lao tới, hiện hình một con cá dữ màu trắng bạc rất hùng dũng. Con cá vừa lao đến, đã nghe phục một tiếng, toàn bộ toán hỏa binh này đã biến mất. Tử Thi biết mình gặp phải kình địch, lại thấy đòn công kích lợi hại như thế, miệng lẩm bẩm: lưỡng thủy thành giang. Nguyên là trong cặp Âu Nhi này có một Âu Nhi mang mệnh Thiên Hà Thủy, một Âu Nhi mang mệnh Đại Hải Thủy, khi kết hợp với nhau thì ma lực được đẩy cao vô cùng. Vòng ngoài này các Âu Nhi được bố trí thành cặp chính là để tạo thành thế thuận cùng hành, tức là lưỡng thủy thành giang, lưỡng hỏa thành viêm, lưỡng mộc thành lâm, lưỡng thổ thành sơn, lưỡng kim thành khí. Âu Nhi được phối hợp theo cặp như thế, tự nhiên ma lực cộng hưởng cao hơn rất nhiều. Trận thế của Phạm Hữu Long từ thế thủ, chỉ dùng một chút tiểu xảo này đã vây được Âm Binh của Tử Thi lại như vây cá bằng lưới. Muốn biết diễn biến của câu chuyện ra sao, mời các bạn đón nghe hồi thứ 26, Đệ Nhất Phụ Vong, sẽ rõ.